Lúc trước Lục Tiếu Du giao cho Viêm Hỏa và Đồng Thất không phải độc đan cho Viêm Hỏa, trên thực tế ăn một viên huyền nguyên đan, cho Đồng Thất một viên thông thiên đan. Vẫn thân mạc vẫn đang luyện khí, Lục Tiếu Du cũng không muốn đi quấy rầy, có chuyện gì vẫn thân mạc sẽ tự nói, bởi vậy mang theo Bạch Kinh Đường, Kim Viên hai người ra ngoài. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 3627, huyễn sát thiên cương trận hiển uy 1. Tính toán thời gian, 2 tháng đã đến, mà Linh yêu nữ chỉ đáp ứng chiếu kháng phi linh môn 2 tháng, bởi vậy Lục Thiếu Du cũng có phần không yên lòng, dù sao hiện tại phi linh môn có phiền toái trực tiếp là liệt hỏa môn, đoán chừng phiền toái ẩn tính cũng không ít. Trong huyết sát thâm uyên có tiếng vang trầm thấp, từng thân ảnh tỏa ra khí tức nóng bức đánh tới, không gian run rẩy, từng đạo công kích khác nhau đánh vào cửa vào phi linh môn, cả huyết sát thâm uyên chấn động không nhỏ. Cương hỏa trưởng lão, phi linh môn có đại trận phòng ngự, không dễ phá. Trong đám người có một thông thiên cảnh sơ giai nói với đại hán to lớn. Đại hán to lớn này là cương hỏa trưởng lão của liệt hỏa môn, lúc này hắn đã làm tốt chuẩn bị tiêu diệt phi linh môn, ai biết dĩ nhiên lại gặp đại trận, trong nhất thời khó có thể phá vỡ, người hiểu trận pháp không nhiều, cả liệt hỏa môn không có mấy người hiểu trận pháp, huống chi người ở đây không ai hiểu trận pháp. Lúc này ánh mắt cương hỏa âm trầm, nói, bảo người tiếp tục công kích, đánh chúng đi ra mới thôi. Lối ra phi linh môn đã hội tụ tất cả đầu lính của phi linh môn, thần sắc ngưng trọng. Sắc mặt hòa thượng gầy hơi trầm xuống, nói. Liệt hỏa môn lần này phái tới không ít cường giả, trưởng môn cùng phu nhân đều đang bế quan, chúng ta chỉ có thể dựa vào huyễn sát thiên cương trận ngăn cản. Một trưởng lão ngộ chân cảnh trung giai nói. Nếu phu nhân ở đây là tốt rồi. Nhất định sẽ làm đám người liệt hỏa môn có đi không về. Liệt hỏa môn đám hỗn đàn này, sớm muộn gì cũng phải thu thập chúng. Hòa thượng béo cười ha hà, ánh mắt lại mang theo sát ý nồng đậm. Sưu sưu. Thời điểm hòa thượng béo dứt lời, không gian trước mặt chấn động, ba đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Lục Thiếu Du cùng Kim Viên, Bạch Kinh Đường ba người. Bái kiến trưởng môn, Lim cung phụng, Bạch phó đường chủ. Mọi người nhìn thấy ba người, lập tức hành lễ. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, tâm thần quan sát bên ngoài, Kim Viên phất tay ý bảo mọi người miễn lễ, ánh mắt quái lạ nhìn nhiều gương mặt xa lạ trong phi linh môn, có chút thực lực không kém hắn, thực lực cả phi linh môn còn mạnh hơn trước lúc hắn bế quan nhiều. Lục Thiếu Du thu hồi tâm thần, ánh mắt càng ngày ngưng trọng. Trong huyết sát thâm uyên, lúc này liệt hỏa môn có ít nhất 2000 người đến đây, người có tu vị ngộ chân cảnh ít hơn lần trước, tổng cộng mới 6 người, nhưng thông thiên cảnh lại tăng 2 người, một thông thiên cảnh sơ giai, một tên thân thể to lớn tu vị thông thiên cảnh trung giai. Ánh mắt ngưng trọng, Lục Thiếu Du quay đầy nhìn mọi người. Phạm Thống thấy thế, lập tức cực kỳ hiểu ý, nói. Trưởng môn, phu nhân có việc gấp, nói cần bế quan vài ngày không thể quấy rầy, mấy ngày hôm trước vừa bế quan. Lục Thiếu Du nghe xong thần sắc ngưng trọng không ít, mà Linh yêu nữ bế quan vào lúc này bên ngoài có tới 2 thông thiên cảnh, tuy Bạch Kinh Đường đột phá thông thiên cảnh sơ giai, nhưng còn có một thông thiên cảnh trung giai tu vị mạnh hơn. Phu nhân... Kim Viên nghe vậy, hắn kinh ngạc không ít, lúc này cũng không có thời gian hỏi thăm, tức giận nói. Người nào dám giễu võ dương oai trước mặt phi linh môn, ta đi dọn dẹp chúng. Lục Thiếu Du lập tức ngăn cản Kim Viên, nói. Kim Viên đại ca, bọn chúng có một thông thiên cảnh trung giai và thông thiên cảnh sơ giai, khó đối phó. Kim Viên nghe vậy, ánh mắt sững sờ, cũng trung thực không ít. Tuy thực lực vừa đột phá, sợ là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong cũng không làm hắn sợ, thế nhưng so sánh với thông thiên cảnh lại có chênh lệch không nhỏ. Ánh mắt Bạch Kinh Đường chấn động, nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, trong mắt có sát ý bắn ra, nói. Bảo các đệ tử lui ra phía sau, lui ra phía sau càng xa càng tốt, không nên lộn xộn, nơi này giao cho ta. Vâng. Bạch Kinh Đường, hòa thượng béo gầy, Phạm Thống mang theo các đệ tử phi linh môn rời xa. Toàn lực ra tay, đánh cho ta, san bằng huyết sát thâm uyên san thành bình địa, ta xem người phi linh môn có đi ra hay không. Trong huyết sát thâm uyên, cương hỏa đứng trên không trung, dưới chân có đám mây lửa bao phủ, hắn quát đám đệ tử liệt hỏa môn. Ầm ầm. Rất nhiều đệ tử liệt hỏa môn công kích vào vách đá, công kích cường hãn chấn động nham thạch nước toát ra, giống như gợn sóng đang bạo phát, cả huyết sát thâm uyên chấn động không nhỏ. Cửa ra vào phi linh môn run rẩy, lãnh ý trong mắt Lục Thiếu Du càng lớn, thì thào nói. Muốn phá trận, vậy cứ chơi với các ngươi đi. Vừa dứt lời, áo bào xanh Lục Thiếu Du khẽ chấn động, mấy đạo năng lượng bắn ra bốn phía, lúc này không gian run lên, lối ra rung mạnh không nhỏ. Bang chấm thang. Cửa ra vào phi linh môn trực tiếp nổ tung, vô số đá vụn bắn ra ngoài, nương theo sát khí bạo phát chung quanh, lập tức cửa hang phi linh môn xuất hiện trước mặt người liệt hỏa môn. Trận pháp bị phá, xông vào cho ta, huyết tẩy phi linh môn. San bằng phi linh môn thành bình địa, giết không tha. Giết phi linh môn chó gà không tha. Giữa không trung cương hỏa phất tay, ánh mắt âm trầm, lúc này đã chuẩn bị rất tốt, tuyệt đối có thể diệt phi linh môn chó gà không tha. Nhớ lúc đó ở cạnh phu nhân, nhớ tới thân thể bóng loáng kia, ánh mắt của hắn mê đắm. Sưu sưu. Một đám đệ tử liệt hỏa môn đứng ở cửa vào phi linh môn, khí tức hùng hồn tỏa ra làm không gian chấn động rất mạnh. Mẹ kiếp, có vấn đề. Sau lưng cương hỏa, sau lưng đệ tử liệt hỏa môn có thiếu niên mười mấy tuổi đang đứng. Bộ dáng thiếu niên rất kỳ lạ, ánh mắt vô thần nhưng thanh tịnh sáng ngời, giống như màn đêm u tối, hắn ngẩng đầu nói với nữ nhân áo đen. Nữ nhân áo đen lại làm cho người ta sợ hãi, gương mặt làm người ta sờn gai ốm, tái nhợt như tro, còn phủ kín nếp nhăn, con mắt lõm vào thật sâu, hai mắt đen kịt bắn ra ánh sáng đỏ kỳ dị, giống như máu tươi đang chảy ra. Nữ nhân áo đen gầy như que củi, xương gò má nhô cao, làn da như quả cà ngâm muối, vô cùng nhăn nheo, trên mặt có không ít sẹo, nhưng lúc này ôn nhu ôm thiếu niên vào trong ngực. Đôi mắt như lệ rượu ôn nhu nói. Ngươi xem xảy ra vấn đề gì? Thiếu niên kia thân thể gầy gò, làn da có cảm giác khô cằn, giống như lão già 70, thân thể rất quái dị. Thanh niên nhìn nữ nhân như lệ rượu trong mắt không có sợ hãi, lại cực kỳ thân mật, nói. Mẫu thân, nếu ta không có nhìn lầm, trận pháp này là huyễn sát thiên cương trận, trận pháp này cũng không bị phá. Có người làm ra biểu hiện giả dối, xem bộ dáng là người bên trong cố ý hấp dẫn người liệt hỏa môn đi vào, cuối cùng lại đánh chết trong huyễn sát thiên cương trận. Người kia không đơn giản, có lẽ cũng tinh thông trận pháp, chúng ta có nên ngăn cản người liệt hỏa môn hay không? Ánh mắt nữ nhân khủng bố đầy hung ác, nói. Liệt hỏa môn chết bao nhiêu không liên quan tới chúng ta, muốn cầm tục mệnh đan uy hiếp hai mẫu tử chúng ta. Nên chết nhiều một chút, chỉ cần cuối cùng có thể diệt phi linh môn là được, chúng ta cứ xem náo nhiệt đi. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3628 huyễn sát thiên cương trận hiển uy hay. Người khi dễ mấu thân đều đáng chết, nếu ta có thể tu luyện, ta sẽ tự tay giết kẻ khi dễ mấu thân. Thanh niên nhìn nữ nhân khủng bố này, ánh mắt sáng ngời lại đau lòng, thần sắc thống khổ, hữu khí vô lực, ngẩng đầu nhìn qua nữ nhân áo đen, nói. Chỉ tiếc ta liên lụy mẫu thân, là hài tử vô dụng. Sắc mặt nữ nhân dữ tợn, trong mắt lại đầy ôn nhu, ôm thiếu niên vào trong ngực, nói nhỏ. Đầu ngốc, sao ngươi nghĩ thế, nếu không có ngươi... Mẫu thân đã sớm chết rồi, có ngươi mới có lý do để mẫu thân còn sống, ngươi bây giờ là tất cả của mẫu thân, bất kể như thế nào, mẫu thân sẽ che chở ngươi không có việc gì. Cái gì à, huyết tẩy phi linh môn. Giết không tha. Chó gà không tha. Rất nhiều đệ tử liệt hỏa môn tràn vào phi linh môn, lại phát hiện phi linh môn cũng không có người. Trên 2000 đệ tử liệt hỏa môn đứng giữa không trung, nhìn cảnh tượng trước mặt thì hít khí lạnh. Thật nhiều thi cốt. Trước mặt bọn họ là thi cốt chất cao như núi, nhìn rất khủng khiếp, cho người ta cảm giác lạnh sống lưng. Cả không gian chỉ còn lại khí huyết sát, chung quanh khí huyết sát sinh cơ ảm đạm, không gian vô cùng trầm lắng. Trong khí huyết sát này, người thực lực thấp, linh hồn không đủ sẽ luống cuống. Đây là nơi nào? Cương Hỏa đứng trên không trung, hắn và thông thiên cảnh sơ giai bên cạnh đều nghi hoặc. Hoan nghênh đi vào phi linh môn. Thời điểm đệ tử liệt hỏa môn kinh hãi, một giọng nói vang lên, nó thẩm thấu từ hư không ra ngoài, hoặc từ trong cốt hải sinh ra cảm giác ớn lạnh. Người nào giả thần giả phượng, có giỏi cút ra đây. Cương Hỏa quát lớn. Các ngươi sắp biến thành phượng rồi. Thời điểm giọng nói vừa dứt, cả không gian run rẩy. Ầm ầm. Không gian và thời gian chấn động, khí huyết sát chấn động dữ dội. Trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian trở nên thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy, mặt đất nổ vang giống như muốn xé tan mặt đất. Vù vù. Khí tức lạnh giá bao phủ các nơi, vô số hài cốt bên dưới chấn động, khí huyết sát sôi trào, khí lạnh tuyệt luôn. Đã xảy ra chuyện gì? Khí tức thật khủng bố, ta nhìn không được. Là trận pháp này còn chưa bị phá, chúng ta bị mắc lừa rồi. Trong không gian tối tăm này, không ít người có tu vị cao trong liệt hỏa môn biến sắc, hoảng sợ nói. Phần phật. Chỉ qua trong giây lát, trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều đệ tử liệt hỏa môn, vô số cương phong quét qua không gian vỡ ra đen kịt. Siêu, siêu. Từng tiếng xé gió vang lên từ bốn phương tám hướng bao phủ hơn 2000 đệ tử liệt hỏa môn vào bên trong cương phong quét qua, người thực lực thấp không thể ngăn cản nổi. Xoẹt thời riêng cương phong đảo qua thân thể nghiền nát, hóa thành vô số huyết vụ rơi vãi chung quanh. Nhanh phòng ngự chạy mau. Trốn không thoát đâu, không có đường trốn, chúng ta bị bao vây. A, trưởng lão cứu mạng A, cứu ta. Âm thanh chạy trốn khỏi chết, tiếng kêu thê thảm và tiếng cứu mạng vang lên không dứt, cương phong vẫn tàn sát các nơi. Đáng chết. Cương Hỏa vừa rồi còn cười lạnh, mắt thấy đệ tử liệt hỏa môn biến thành huyết vụ, ánh mắt biến thành kinh hãi, đại trận khủng bố như thế, làm cho hắn chỉ có thể chống lại mà không thể làm gì. Sầm sầm sầm. Chém giết thế này quá nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, 2000 đệ tử liệt hỏa môn đã hao tổn 8 phần, phá giới cảnh bắt đầu chết đi, cương phong quét qua không gai đều mang theo huyết nhục, huyết vụ bao phủ không gian. Ầm ầm. Cương phong quét qua giống như cự long gào thét, những nơi đi qua, không gian phá hủy thành hư không, liệt hỏa môn có mấy ngộ chân cảnh đi theo, có 3 ngộ chân cảnh tu vị thấp không thể ngăn cản cương phong nên hóa thành huyết vụ. Phụt. Còn mấy ngộ chân cảnh có thể chống lại đều phun máu tươi. Cương phong trong huyễn sát thiên cương trận rất khủng bố, trọng yếu phải trải qua mới biết, sát khí ảnh hưởng linh hồn thậm chí còn biến thành ảo cảnh, làm cho người trong ta bị đánh chết trong mê mang. Chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi, hơn 2000 đệ tử liệt hỏa môn chỉ còn lại 4 ngộ chân cảnh và 1 thông thiên cảnh sơ giai, còn có cương hỏa. Trên 2000 người toàn quân bị diệt, hóa thành huyết vụ, hồn anh và linh hồn phân thân cũng không thoát được, chết rất triệt để. Cương Hỏa hãi hùng khiếp vía, chỉ qua mấy hô hấp ngắn ngủi lại xảy ra biến hóa khủng bố như vậy, sớm biết như thế hắn làm sao dám tới đây, vội vàng lớn tiếng la lên. Dạ Xoa đại nhân cứu mạng A. Huyễn sát thiên cương trận, đại trận không tệ. Nhưng mà trận pháp này bố trí đã lâu, uy lực kém đi không ít, sát khí cũng không đủ, bằng không còn mạnh hơn bây giờ nhiều. Thời điểm cương hỏa dứt lời, một giọng nói như u hồn phiêu đãng trong huyễn sát thiên cương trận, lập tức cơ u v q q o nơ gơ phong quét qua, hai đạo thân ảnh quán không trở lại xuất hiện trước mặt đám người Cương Hỏa. Lúc nữ tử áo đen xuất hiện, phất tay có mấy đạo năng lượng rơi xuống, lập tức bao phủ quanh Cương Phong. Bành bành, từng tiếng nổ trầm đục vang vọng, không gian run lên, Cương Phong khủng bố quét qua không gian, phạm vi mấy trăm mét là không gian hư vô đen kịt. Huyễn sát thiên cương trận của ngươi vô dụng với ta, ta muốn phá trận cũng không phải rất khó khăn, ngươi cũng không cần trì hoãn thời gian, xuất hiện đi. Nữ tử áo đen đứng đó, bên người còn mang theo thiếu niên mười mấy tuổi. Huyễn sát thiên cương trận đối với ta vô dụng, ta muốn phá trận cũng không cốt khăn. Ngươi cũng không cần kéo dài thời gian, xuất hiện đi. Nữ nhân mặc y phục màu đen đạp không mà đứng, theo sau bên người nữ nhân này là một thanh niên chừng 20 tuổi, chỉ là thân thể lại giống như chỉ mười mấy tuổi mà thôi. Sưu sưu. Khi nữ nhân này vừa mới dứt lời, không gian run rẩy dần dần dẹp loạn, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện trên không trung, đạp không mà đứng, trường bào màu xanh trên người tung bay, toàn thân có sát khí nhàn nhạt quanh quẩn. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía nữ nhân mặc y phục màu đen trước mặt, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, sau đó là vẻ ngưng trọng. Tu vi thật mạnh. Trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du có thể cảm giác được tu vi của người này sợ rằng không dưới ma linh yêu nữ bao nhiêu, khí tức không sai biệt lắm với Đỗ Lục của Thiên Thủy Môn. So với Phạm Sài sợ rằng cũng không kém bao nhiêu, có lẽ còn không có chênh lịch. Tu vi, khí tức nơ, hơn u, v, quy, quy, u, vậy Lục Thiếu Du tự nhiên biết rõ đại biểu cho điều gì, nữ nhân có khuôn mặt khủng bố này tu vi hơn phân nữa đã tới đại đạo, loại người có tu vi như vậy thực lực quá mức khủng bố. Đồng thời nữ nhân này còn có thể phá huyễn sát thiên cương trận. Không gian khôi phục lại vẻ yên tĩnh trên không trung, đệ tử Phi Linh Môn nhìn biển xương trên cung trung. Vừa rồi bên trên truyền đến tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu thê lương, còn có huyết vụ nhuộm đỏ không gian lờ mờ, tất cả chuyện này mọi người đều nhìn thấy rõ, cũng đã biết đang xảy ra chuyện gì. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3629 thông thiên cảnh thì sao? Sưu sưu. Người của Phi Linh Môn lập tức rơi vào sau lưng Lục Thiếu Du, đám người Kim Viên, Bạch Kim Đường, Bàn Xấu Hòa Thượng cũng đứng ở sau lưng Lục Thiếu Du, mắt nhìn về phía nữ nhân mặc y phục màu đen phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Bạch Kim Đường là người từng trải, nhìn mấy người còn lại của Liệt Hỏa Môn trong lòng chấn động, nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Trưởng môn, thực lực bọn họ không kém, chúng ta làm thế nào bây giờ? Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, ma linh yêu nữ lần này đang bế quan, nếu như có yêu nữ kia ở đây hắn cũng không cần lo lắng quá mức, thực lực của nữ nhân mặc y phục màu đen khủng bố này tuy rằng mạnh thế nhưng cũng không phải hắn không có áp chủ bài, không đến mức khoanh tay chịu chết. Lục Thiếu Du nheo mắt, nhìn Bạch Kinh Đường nói, hành sự theo hoàn cảnh, hỗn chứng, giết người Liệt Hỏa Môn ta. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Cương Hỏa cúi đầu nhìn sáu người còn lại bên cạnh, những người khác đều bị đánh chết cho nên ánh mắt nhìn về phía đám người Lục Thiếu Du tràn ngập vẻ giận dữ. Trong lòng Lục Thiếu Du âm trầm, ngẩng đầu nhìn Cương Hỏa lạnh nhạt nói. Sợ rằng bằng vào các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cương Hỏa đã sớm quét qua đám người Phi Linh Môn, dưới tâm thần dò xét. Dường như cũng không có nữ tử có độc công khủng bố như trong lời đồn cho nên lá gan lập tức lớn hơn không ít, giận dữ trong lòng càng lớn, lạnh lùng quát. Một ngộ chân cảnh nho nhỏ, muốn chết. Dứt lời, Cương Hỏa lập tức có hành động, dưới giận dữ ngập trời, bàn chân đạp mạnh không trung, gợn sóng trong không gian vỡ nát. Khí tức nóng bỏng đại thịnh, thân thể giống như mũi tên rời cung xẹt qua không gian mang theo một mảnh tàn ảnh đỏ rực phóng về trước người Lục Thiếu Du. Trong sát na, bàn tay khẽ phất một cái, một đạo chảo ấm trực tiếp đánh xuống đỉnh đầu Lục Thiếu Du. Sưu. Đạo trảo ấm này mang theo 5 vết nứt không gian đen kịt trong sát na đánh xuống đỉnh đầu Lục Thiếu Du. Cả không Asna trong chốc lát giống như một bít lò, trảo ấm sánh xuống thân thể Lục Thiếu Du lập tức bí xé nát. Thân thể Lục Thiếu Du hóa thành mảnh vỡ, thế nhưng lại không có bất kỳ một chút máu tươi nào bay ra, thân thể lập tức tiêu tán, biến mất không thấy. Ồ! Trong ánh mắt của nữ nhân mặc y phục màu đen khủng bố kia hiện lên vẻ nghi hoặc, thì thảo nói. Là áo nghĩa thời gian sao? Là tàn ảnh. Cương hỏa xé nát thân thể Lục Thiếu Du, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Cùng lúc thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện sau lưng cương hỏa, thủ ấm dù gì trong tay được kết, ánh mắt lạnh lẽo. Cùng lúc quang mang màu lam cô na thân lóe lên, lao ngục thời không thuộc tính thủy lập tức tràn ra. Lao ngục thời không thuộc tính thủy 16 lần uy năng giống như thiên địa rung chuyển, không gian đột nhiên run lên. Một cỗ khí tức lạnh lẽo giống như kéo theo phiến thiên địa này trong nháy mắt bao phủ lấy cương hỏa vào bên trong. Đối với thân phận của cương hỏa này, Lục Thiếu Du khi thiên tê, dơ, y, e, sư linh thuật dò xét trí nhớ trong linh hồn của môn nhân liệt hỏa môn đã biết được. Cho nên hắn vừa mới nhìn đã lập tức nhận ra, hắn ngưng tụ ra lao ngục thời không thuộc tính thủy 16 lần uy năng là bởi vì cương hỏa chính là thuộc tính hỏa, ngũ hành tương khắc có tác dụng áp chế cực lớn. Chỉ trong nháy mắt quang mang màu lam trong lao ngục thời không thuộc tính thủy 16 lần uy năng đại thịnh, lạnh lẽo thấu xương, trong không gian tức thì có băng xương lan tràn, nhiệt độ trong không trung bỗng nhiên giảm xuống. Khiến cho người ta có cảm giác rơi vào trong hầm băng vậy. Một cỗ khí tức lạnh lẽo tới tận cùng lan tràn, dường như ngay cả năng lượng thiên địa trong phiến không gian này cũng bị đóng băng, không gian chung quanh lập tức nứt vỡ, cả không trung gió nổi mây phun. Cương hỏa bị nhốt ở trong đó nghi hoặc không thôi, quanh thân thúc dục ra một không gian bằng hỏa diễm cuồn cuộn, ngăn cản khí tức lạnh lẽo ở bên ngoài. Chỉ là dưới hàn khí này, không gian hỏa diễm của hắn dường như trong lúc vô hình đã bị áp chế, giống như là gặp khắc tinh trời sinh, liên tiếp lui lại. Ồ! Cương hỏa ngày càng nghi hoặc, hàn khí dường gì trong này có một cỗ lực lượng khiến cho nguyên lực trong cơ thể hắn giống như đọng lại, thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn đối phương rất nhiều, thế nhưng khí tức lạnh lẽo này hắn khó có thể ngăn cản. Cùng lúc còn có nhiều loại công kích dường gì lan tràn tới, khiến cho tâm thần của hắn không thể tập trung, luống cuống tay chân. Thông thiên cảnh trung giai chỉ có vậy thôi sao? Trong giây lát, Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, tiếng quát cuồn cuộn truyền ra, toàn thân chẳng biết từ khi nào đã được thanh linh khải giáp bao phủ, khí tức lạnh lẽo quanh thân lan tràn, thủ ấm đánh về phía cương hỏa đang bị lao ngục thời không làm cho tâm thần không tập trung, luống cuống tay chân. Ầm ầm. Thủ ấm của Lục Thiếu Du vỗ xuống, không gian lao ngục thời không thuộc tính thủy đang run rẩy bỗng nhiên co rút lại, cả phiến không gian lớn trực tiếp bị đóng băng, nhanh chóng hóa thành một ngọn núi băng khổng lồ ước chừng hơn ngàn thước. Ầm ầm. Ngọn núi băng cực lớn này đập về phía cương hỏa, những nơi nó đi qua gợn sóng trong không gian không ngừng vang lên tiếng răng rắc như không chịu nổi áp lực, từng khe nứt giống như mạng nhện lấy ngọn núi băng này làm trung tâm rồi lan tràn ra chung quanh. Không gian quanh ngọn núi băng cực lớn này trực tiếp đóng băng rồi hóa thành mảnh vỡ, tư không đen kịt cực lớn hiện ra. Khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ khí tức hủy diệt có thể đóng băng tất cả không gian. Giờ phút này cương hỏa căn bản không kịp thoát thân, trong không gian này có nhiều loại công kích dường gì trực tiếp khiến cho hắn không thể nào thoát khỏi trói buộc. Ngọn núi bằng băng khổng lồ trực tiếp bao phủ hắn, ánh mắt cương hỏa trầm xuống, thủ ấm trong chốc lát biến hóa, vô số hỏa diễm tràn ngập ở không gian chung quanh tức thì hội tụ. Dưới áo nghĩa thuộc tính hỏa ngập tức hội tụ thành một đầu dị thú cực kỳ dữ tợn bằng hỏa diễm. Thân thể đầu dị thú dữ tợn bằng hỏa diễm này giống như kết nối giữa trời và đất, trong lúc mơ hồ mang theo thú uy chấn động nhân tâm, tăng thêm uy áp giai vị của thông thiên cảnh trung giai khiến cho tất cả mọi người không khỏi cảm thấy nhỏ bé. Ngao! Đầu dị thú sự tợn khổng lồ rít gào, không gian chung quanh thân thể hiện ra vết nứt không gian đen kịt, trong không trung có vô số năng lượng nóng bỏng lan tràn khiến cho không gian gần như sắp nứt vỡ từng khúc. Trong không gian nóng bỏng chung quanh toát ra xương trắng. Trong nháy mắt va chạm với ngọn núi băng cực lớn kia. Phanh phanh. Cả hai giống như thiên thạch va chạm vào nhau, năng lượng giống như vòng cung lan tràn, không gian trực tiếp bị san bằng thành hư không. Đầu dị thú dữ tợn bằng hỏa diễm bắt đầu bị vỡ nứt từ trên đầu xuống, ngọn núi bằng băng cũng bị vỡ nát, khí tức lạnh lẽo thấu xương cùng với hỏa diễm nóng bỏng giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 3630 Đại Địa Thiên Viên giận dữ một. Dưới kình khí lạnh lẽo đáng sợ này, ngay cả gợn sóng trong không gian cũng biến thành băng xương, từng vết nứt không gian đen kịt hiện hiện đồng thời lập tức phá hủy khí tức nóng bỏng. Công kích như vậy khiến cho mọi người rung động, mà nay cả ánh mắt của nữ tử khủng bố áo đen kia cũng nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Thực lực cương hỏa như vậy nàng cũng không cảm thấy có gì là kỳ quái, thứ nàng rung động chính là thực lực của Lục Thiếu Du. Tu vi ngộ chân cảnh cao giai không ngờ lại có thể thúc giục ra công kích mạnh mẽ như vậy. Phanh! Ngọn núi bằng băng cực lớn triệt để bị đánh nát, tư ảnh đầu dị thú dữ tợn bằng hỏa diễm còn thừa một chút nhanh chóng phóng về phía Lục Thiếu Du. Soạt soạt! Dưới cố lực lượng mạnh mẽ như vậy, thân thể Lục Thiếu Du trực tiếp bị bắn ngược lại phía sau, sau vài trăm thước, bàn chân đạp mạnh hư không, mượn lực mới có thể đứng vững lại được. Thanh linh khải giáp trên người cũng ảm đạm không ít, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, khó miệng không nhịn được mà có máu tươi lặng lẽ tràn ra. Thân thể to lớn của cương hóa chỉ lùi lại mấy bước rồi lập tức ổn định thân thể. Nhìn thân thể Lục Thiếu Du vừa mới ổn định, ánh mắt hắn kinh ngạc không thôi. Khí tức trên người đối phương rõ ràng chỉ là ngộ chân cảnh cao giai, thậm chí có thể còn đột phá chưa lâu, thế nhưng thực lực này lại đủ để chống lại thông thiên cảnh sơ giai, có thể vượt cấp chống lại thiên phú cực kỳ khủng bố. Mà lực phòng ngự của đối phương dường như cũng rất biến thái. Thực lực của trưởng môn thật cường hãn a. Đệ tử Phi Linh Môn đã sớm lùi ra xa, nhìn thấy trưởng môn và người có tu vi thông thiên cảnh kia giao thủ, Bạch Kinh Đường có thể biết rõ sự khủng bố bên trong, ánh mắt rung động thật sâu. Sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức tái nhợt, trong miệng lại có máu tươi tràn ra, thân thể lăng không mà đứng, ánh mắt biến ảo không ngừng, một kích vừa rồi Lục Thiếu Du đã dùng toàn lực. Dưới tình huống bình thường tuyệt đối có tia chống lại tu luyện giả tiêu chảy cấp sơ giai. Thế nhưng đối mặt với cương hỏa này, đúng như trong dự liệu của Lục Thiếu Du, thực lực của hắn không có cách nào chống lại thông thiên cảnh trung giai, khoảng cách quá xa, khó có thể vượt qua. Nhưng mà Lục Thiếu Du cũng không quá sợ, ít nhất người có tu vi thông thiên cảnh trung giai còn không có cách nào giết được hắn. Người khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du kiêng kỵ nhất chính là nữ nhân áo đen kia, đó mới là người có thực lực mạnh nhất. Từ trí nhớ trong linh hồn của môn nhân liệt hỏa môn, Lục Thiếu Du cũng không tìm ra được một chút tin tức nào về người này. Thông thiên cảnh trung giai cũng chỉ như vậy mà thôi. Lục Thiếu Du vặn tay, nhìn cương hỏa và nữ nhân áo đen kia nói. Nếu như nữ nhân áo đen kia ra tay, nhất định hắn sẽ vận dụng con áp chủ bài cuối cùng. Một chiêu đánh xuống ngay cả người có tu vi ngộ chân cảnh cũng không làm gì được, ngược lại còn bị ép có chút chật vật. Cương hỏa ngẩng đầu trong mắt tràn ngập hàn ý, lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử hung hăng càn quấy, đợi một lát nữa ta sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Tiếng quát vừa dứt. Cương hỏa nhìn người của Phi Linh Môn rồi cười lạnh phất tay. Trong Phi Linh Môn không còn cường giả, giết cho ta, một kẻ cũng không tha. Người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai lập tức nhảy ra, sau đó là bốn người có tu vi ngộ chân cảnh cũng mang theo vẻ mặt lạnh lẽo nhảy ra.